Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1891, chương 1893, xưa đâu bằng nay. Trương Hoành không hoàn toàn đồng ý Quách gia đề nghị, nhưng hắn cũng cho là nên lo trước khỏi họa. Tuyệt đại đa số người lý tính thời điểm thiếu, không lý tính thời điểm nhiều. Thiên tử tuổi nhỏ, bên người lại tụ tập một nhóm lập công sốt ruột trẻ trung phái. Làm ra không lý trí lựa chọn khả năng cũng không phải là không tồn tại. Ngược lại còn phi thường cao. Tuân Úc tuy nhiên biết đại thể, dù sao cũng là người. Đối mặt loại kia hoàn cảnh, khó đảm bảo không có bắt buộc mạo hiểm tâm tư. Ở giữa, triều đình làm ra xúc động quyết định khả năng vẫn là có. Tôn Sách quyết định làm hai tay chuẩn bị, một là hưởng ứng triều đình chiếu thư, tuyển bạt một bộ phận binh lính vào kinh thủ vệ. Hắn đoán chừng triều đình là không thực sự đáp ứng, thế nhưng là coi như triều đình đáp cũng không phải chuyện xấu. Những binh lực này giao cho Dương Tu chỉ huy, chí ít có thể lấy để Dương Tu có người có thể dùng. Một là rời chú Sài Tang, cân nhắc đến đối kinh châu uy hiếp lớn nhất cũng là Tào Tháo. Rời chú Sài Tang có thể cấp tốc phản ứng, dù cho Tào Tháo không xuất binh, hắn chú đóng ở Sài Tang cũng có thể để Chu Du đưa ra tinh lực chú ý Giang Nam. Sơ bộ xác định về sau, Tôn Sách rất nhanh tổ chức một lần hội nghị, thảo luận cái phương án này. Tại trong hội nghị, bọn họ quân thần không chỉ có thông qua phương án, đối rời chú Sài Tang trong lúc đó tương quan sự vụ làm ra an bài, còn mặt khác làm ra một cái quyết định, đổi Mạt Lăng vì Kiến Nghiệp, cũng đem Hồ Thục, Giang Thừa, Cú Dung, Đan Dương, Thạch Thành năm huyện trị Nam rời. Ban đầu khu quản hạt đều là nhập vào đô thành phạm vi, coi là Vương Kỳ, Mạt Lăng nguyên tên Kim Lăng. Tần Thủy Hoàng vì trấn Kim Lăng Vương Khí, không chỉ có đào phá sơn mạch, sửa đổi Kim Lăng vì Mạt Lăng. Mạt là nuôi ngựa cỏ khô, là vật mọn, đổi dùng cái tên này có ghét thắng chi ý. Bây giờ Tôn Sách ở đây lập quốc, không nên lại dùng khó nghe như vậy tên, cải thành Kiến Nghiệp so sánh phù hợp. Kiến Nghiệp người, xây tôn thị to lớn nghiệp. Trừ đổi Mạt Lăng vì Kiến Nghiệp bên ngoài, Ngu Phiên lại chính thức xác định vương cung tên Thái Sơ, Thái Sơ lại tên Thái Sơ, ngụ ý vạn vật ban đầu. Trường An Thiên Tử cư vị ương cung, có hy vọng Đại Hán kéo dài vị ương chi ý. Tôn Sách xây Thái Sơ cung cũng coi là đối chọi gay gắt. Trong tháng tư, Tôn Sách lên đường chạy tới Sài Tang, kế tướng Ngu Phiên lưu thủ, thủ tướng Trương Hoành đi theo. Lâu thuyền cập bờ, Chu Du bước nhanh xuống thuyền, Tuân Du theo sát sau. Quách Gia đứng tại cầu tàu, chắp tay đón chào, đô đốc, công đạt. Chu Du chắp tay hoàn lễ, đại vương ở nơi nào? Quách Gia quay người nhất chỉ trên sườn núi như ẩn như hiện trong thư viện. Chu Du hiểu ý, hướng về phía trước bước nhanh tới. Tuân Du lưu ở phía sau, cùng Quách Gia sóng vai mà đi. Quách Gia đong đưa quạt lông, chậm rãi nói ra, công đạt, gần nhất có hay không cùng Văn Nhược liên lạc? Tuân Du lắc đầu, có một đoạn thời gian không có liên lạc. Đây là có sự tình a? Tuân Du khẽ thở, dài, ta cũng nghĩ như vậy. Hắn có thể là sợ trong câu chữ lộ ra sơ hở, cho nên thẳng thắn không viết thư. Lúc trước hắn tại Nghiệp Thành thời điểm đã là như thế. Lấy ngươi đối với hắn giải, ngươi cảm thấy hắn hội làm thế nào? Tuân Du quay đầu nhìn chằm chằm Quách Gia nhìn một lát, lắc đầu, phụng hiếu, ta có một lời, có thể có chút chói tai. Quách Gia cười ha ha, không sao, ngươi cứ việc nói. Có thể để ngươi tuân công đạt nghiêm túc như vậy, tuyệt không phải việc nhỏ. Tuân Du khóe miệng bốc lên một vệt cười yếu ớt, mở ra tức thu, phụng hiếu, Nhữ Dĩnh người trải rộng thiên hạ, trừ Tịnh Châu bên ngoài, cơ hồ các phương đều có. Đây là ưu thế, cũng là thế yếu. Quách Gia ánh mắt chớp lên, thu hồi nụ cười, tay vắt chéo sau lưng, quạt lông vỗ nhẹ phía sau lưng. Tuân Du không nhanh không chậm, lúc này mặc dù thắng bại chưa định, nhưng Ngô Quốc ban đầu triều, quy cách đã thành, phe phái đã lộ ra. Tà Nhữ Toánh Hệ nhìn như người đông thế mạnh, trên thực tế ưu thế cũng không rõ ràng. Riêng là đại vương bên người, Thanh Từ Thắt có Trương tướng, Gia Cát Lượng, Giang Đông Hệ có Ngô tướng, Lục Nghị, Kinh Châu Hệ có Bàng thống. Nhữ Toánh Hệ trừ ngươi bên ngoài, còn có vị nào trẻ tuổi tài tuấn có thể cùng mấy người bọn hắn chống lại? Quách Gia nói ra, Công Đạt, ta có cái gì làm được không ổn? Ngươi nói thẳng không sao? Binh có kỳ chính, ngươi cảm thấy đại vương còn kỳ vẫn là còn chính? Quách Gia trầm ngâm một lát, hơi hơi gật đầu, đa tạ Công Đạt nhắc nhở. Ta sẽ lưu ý. Vân Du gật gật đầu, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Đại vương như thế, Tà Nhữ Toánh Hệ cũng là như thế, không thể không cẩn thận xử lý. Phụng hiếu đến đại vương tín nhiệm, cũng làm cạn kiệt tâm lực, vì đại vương bày mưu tính kế. Hôm nay to lớn vương phi trước kia chi thảo nghịch tướng quân, hôm nay chi Ngô Quốc cũng không phải ngày đó chi Dự Châu. Phụng hiếu làm bởi vì thỉnh thoảng biến, không thể mặc thủ trò cũ. Tình thế nghịch chuyển, Trường An đã thành trăm thước chi trùng. Phụng hiếu không cần quan tâm bọn họ hội làm thế nào, chỉ cần biết rằng bọn họ có thể làm thế nào, lại từng cái tiêu trừ, làm vô kế khả thi, tự nhiên trăm trận trăm thắng. Quách Gia liên tục gật đầu, Công Đạt, vẫn là ngươi xem thấu triệt hơn. Lần này kiến công về sau, ngươi cũng đến Ngô Vương bên người làm việc đi. Tuân Du lắc đầu, ngươi suy tính một chút chung. Nguyên Thường a, hắn so ta càng thích hợp. Quan Trung đã thành tử cục, hắn ở lại nơi đó cũng không có ý nghĩa. Quách Gia hơi suy tư, gật đầu đồng ý. Chu Du đi vào thư viện, liếc mắt liền thấy đứng ở trong hành lang Tôn Sách. Hắn bước nhanh đi đến Tôn Sách mặt, chắp tay hành lễ, vừa muốn nói chuyện, Tôn Sách khoát khoát tay, ra hiệu hắn không cần nói, lại chỉ giảng đường. Chu Du lên bậc thang, đứng sau lưng Tôn Sách, dướn cổ lên, hướng giảng đường bên trong nhìn một chút, gặp sáng sủa sạch sẽ giảng đường bên trong, 30-40 cái choai choai hài tử đoàn đoàn mà ngồi. Có nam có nữ. Chính vây quanh một cái râu tóc hoa bạch lão giả cùng một người mắt ngọc mày ngài thiếu nữ. Thiếu nữ đứng tại lão giả đối diện chậm rãi mà nói. Lão giả lại có chút quẫn bách, mặt nín đến đỏ bừng. Chu Du nghe một hồi, bọn họ nói tựa như là mạnh tử, tranh giành là nghĩa lợi chi biện, tiên sinh kiên trì chữ nghĩa làm đầu, thiếu nữ lại cho rằng chữ lợi phủ đầu. Nàng lý do là nếu như quận học không giảm miễn học phí, nàng thì không đi học nổi. Nếu như quận học không cho tiên sinh bổng lộc, tiên sinh cũng sẽ không miễn phí dạy bọn họ sách. Nàng tuổi tác tuy nhỏ, ngôn từ lại là sắc bén. Nói đến tiên sinh không phản bác được, có chút thẹn quá hóa giận. Cái này là đệ tử, ta cũng không rõ ràng. Tôn Sách nhỏ giọng cười nói, ra hiệu Chu Du đến một bên nói chuyện, ta tại Bạch Lộc Thư Viện ở vài ngày, đã thành thói quen, không phải mỗi cái tiên sinh đều giống như Thái Đại gia để học sinh chịu phục. Công cần, chuẩn bị tốt không có, một khi xuất chinh, cũng không biết cái gì thời điểm có thể trở về, muốn không để Thái Đại gia theo quân, miễn cho ngươi trong quân tịch mịch. Chu Du cười lắc đầu. Nàng vừa sinh xong hài tử, không nên đi xa, vẫn là để nàng tại Tương Dương ở một thời gian ngắn đi. Tôn Sách cười ha ha một tiếng, Thái Diễm năm trước vừa vì Chu Du sinh con trai, trăm ngày sau, từ Thái Ung đặt tên là Theo. Chu Du phụ mẫu nói đứa nhỏ này dài đến cùng lúc đó Chu Du giống như đúc. Rất đúng hoan hỉ, vậy liền nạp cái thiếp a. Bên người không có người chiếu cố. cuối cùng không tiện, đa tạ đại vương quan tâm. Thần tạm thời còn không có quyết định này. Chu Du sợ Tôn Sách lại khuyên, lập tức chuyển đổi đề tài. Lần này xuất binh là thăm dò vẫn là chủ động xuất kích? Người cảm thấy nên như thế nào? Thần coi là làm lấy tĩnh chế động. Tôn Sách vừa đi vừa ra hiệu Chu Du nói tiếp. Hai người rời đi giảng đường, đi vào một bên trên lầu. Bạch Lộc Thư Viện vốn là Dương Tu vì Dương Biêu sở kiến. Đặc biệt tu cao ốc, để Dương Biêu có thể đứng cao nhìn xa, tận lãm non sông tươi đẹp. Bây giờ Dương Biêu tại Thái Hồ viết sách, Dương Tu bản thân cũng rời đi dự trương, đã đi đến Trường An. Cái này cao ốc liền quạnh quẽ rất nhiều. Tôn Sách cùng Chu Du leo lên lầu, nhìn về nơi xa bành lễ trạch, nhãn giới khoáng đạt, liền trái tim tình đều sáng sủa lên. Chu Du đem chính mình lý do bình luận một phen. Ngô quốc mới lập, dư luận ào ào, gây bất lợi cho Tôn Sách số lượng cũng không ít. Riêng là Giang Nam, Đỗ Kỳ tăng cường giám sát, đả kích không ít xâm chiếm đồn điền thế gia, cũng gây nên không ít phản kháng. Triều đình không có rõ ràng thất đức hành động, song phương còn tại đấu văn giai đoạn. Tôn Sách không nên chủ động bốc lên chiến sự, bị người nắm cán, bất quá cục diện này không biết duy trì quá lâu. Triều đình sớm muộn hội kìm nén không được, chủ động sinh sự, bách tính ghét chiến tranh, đến thời điểm dư luận bị lệch, lại cho phản kích, hiệu quả sẽ tốt hơn. Tào Tháo trước đó phái Ngô Ý công kích Tương Dương, lại phái Hí Chí Tài nhập Giao Châu trợ trận, những thứ này chẳng lẽ còn không đủ? Ngô Ý công kích Tương Dương chiến sự quy mô có hạn, ảnh hưởng không ra Tương Dương huyện, càng cùng Giang Nam bách tính không quan hệ. Hí Chí Tài nhập Giao Châu cũng là suy đoán, phổ thông người dân cũng không biết, không đủ khó khăn, bách tính ngu muội, chỉ lo trước mắt yên ổn, không nhìn thấy xa như vậy. Giang Nam đồn điền bách tính lại đại thể đến từ Trung Nguyên, kinh lịch Hoàng Tân chi loạn, bọn họ chán ghét chiến sự, chỉ cần không liên quan đến bọn họ tự thân lợi ích, bình thường không biết quan tâm. Chỉ có Tào Tháo đại binh tiếp cận, bọn họ khả năng mất đi đất đai, trôi dạt khắp nơi, bọn họ mới có thể ý thức được nguy hiểm, mới có thể phấn khởi phản kích. Chỉ là như vậy vừa đến, ngươi lại phải đợi một đoạn thời gian, coi như ngươi nhịn được, ngươi bộ hạ nhịn được. Chu Du cười, cái này dễ xử lý, không để bọn hắn nhàn rỗi chính là. Đại vương đã đến, không bằng cử hành một lần xét duyệt a, để bọn hắn nhìn xem đại vương dưới trướng tinh nhuệ, giết giết bọn hắn ngạo khí, cũng tốt bình tĩnh lại huấn luyện. Tôn Sách hơi suy tư, đồng ý Chu Du đề nghị, dạng này cũng tốt, cử hành một lần xét duyệt, nhìn xem chư tướng trạng thái, thuận tiện dung cây dọa khỉ, nhìn xem Tào Tháo là phản ứng gì. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói, ngươi có phải hay không có kế hoạch? Nói nghe một chút. Ấy, Chu Du vui vẻ tòng mệnh, đem hắn cùng Tuân Du nghĩ định tốt kế hoạch nói một lần. Giang Lăng trấn giữ Trường Giang trung lưu, hướng tây không xa cũng là Tam Hạp. Nếu như ngược dòng Trường Giang mà lên, thủy sư tất nhiên là trọng khí. Ngô quốc lưng tựa đại hải, thủy sư ưu thế rõ ràng. Theo Tào Tháo góc độ đến cân nhắc, một khi Ngô quốc thủy sư tụ tập tại Giang Lăng, thì mang ý nghĩa chiến tranh lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát. Tất nhiên sẽ phái tập kết trọng binh tại Hãn Quan kéo một cái. Trên thực tế, dù cho Ngô quốc thủy sư rất cường đại, đi ngược dòng nước cũng là rất khó. Tiến công Ích Châu phương pháp tốt nhất vẫn là chọn tuyến đường đi Hán trung tướng Tào Tháo chú ý lực hấp dẫn đến Hãn Quan kéo một cái, thừa lúc vắng mà vào, chiếm trước Hán Trung mới là sự chọn lựa tốt nhất. Trước đó, bọn họ đã vì Hán Trung hướng dẫn chuẩn bị hơn một năm. Lương thảo, quân giới đều chuẩn bị tốt, địa đồ vẽ hoàn mỹ, các tướng sĩ tiến hành hơn một năm vùng núi chiến huấn luyện. tùy thời có thể xuất binh. So với từ Giang Lăng xuất binh, đi ngược dòng nước, công kích Hán Trung còn có một chỗ tốt. Mã Đằng ngay tại Vũ Đô, hắn có thể kiềm chế Ngô Ý chú ý lực, cùng Tương Dương phương hướng chủ lực phối hợp. Tôn Sách thật bất ngờ, Chu Du là Giang Lăng đốc, hắn khu quản hạt chủ yếu tại Giang Nam. Tương Dương đã không tại hắn khu quản hạt, nếu như tiếp tục chấp hành Hán Trung hướng dẫn, cái kia chủ lực cũng không phải là hắn, mà chính là Hoàng Trung, Từ Hoàng, thậm chí Vũ Quan Từ Thứ đều có cơ hội lập công. Duy chỉ có Chu Du là lãng phí thời giờ. Cái kia Chu Du, Tuân Du thiết kế cái phương án này lại là vì cái gì? Biểu hiện có đức độ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?